Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 399, phỏng vấn bình đầu ca. Trần Kỳ có chút khi dễ người. Không phải, chắc là khi dễ tiến hóa động vật, bởi vì bình đầu ca chỉ là một S cấp tiến hóa động vật. Nhưng Trần Kỳ cũng không phải một cái thuần túy S cấp siêu năng lực giả. Hắn có một loại S cấp siêu năng lực, một loại đến gần vô hạn với S cấp siêu năng lực, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Hắn có thể so với S cấp tam phẩm cảnh giới tu luyện. Hắn có bát chỉ kính, hắn có kim lũ y cùng minh châu hộ tí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Trần Kỳ so với ba cái S cấp siêu năng lực giả cộng lại đều cường đại hơn. Bởi vì ba cái S cấp siêu năng lực giả lực lượng là phân tán lẫn nhau giữa siêu năng lực cũng không khả năng phối hợp ăn ý khăng khít. Mà Trần Kỳ có lực lượng đều là hắn có thể nắm trong tay. Dù cho không thể nào làm được hoàn toàn trưởng khống, cũng có thể phát huy ra chí ít 80% lực lượng. Mỗi bên loại năng lực giữa phối hợp càng không là vấn đề. Dẫn theo lại một lần nữa ngất đi bình đầu ca, Trần Kỳ xuất hiện ở trên mặt đất. Chiến đấu thời gian cũng không lâu, nhưng Trần Kỳ cũng rất thoải mái, bởi vì hắn biết bình đầu ca có thể treo lên đánh mặt khác bốn cái S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa lần chiến đấu này phương thức chiến đấu cũng để cho hắn phi thường thư sướng. So với việc phía trước phát hiện không địch lại liền trực tiếp nằm chết ngao đỉnh thiên, bình đầu ca cái này người không biết sợ lựa chọn chống được cuối cùng. Ngoài miệng mặc dù nói bình đầu ca muốn chạy, có thể Trần Kỳ lại biết bình đầu ca là không có khả năng chạy. Tối đa, xem như là chiến lược tính lui lại, sau đó tập hợp lại xông về tới tiếp tục chiến đấu. Thật xấu a, Trần Kỳ xem cùng với chính mình trong tay sách theo bình đầu ca. Toàn thân bộ lông đều bị khí hóa hơn nữa vết thương chồng chất. Có chút địa phương còn đang phát tán ra thịt quay hương khí. Sao một cái xấu chữ được? Nếu như bị Thất Nguyệt Thiền thấy như vậy một màn lời nói, chắc chắn sẽ không cảm giác mình thảm. Đem bình đầu ca ném cho chạy tới tài quyết viên, Trần Kỳ tuyệt không lo lắng bình đầu ca biết chết đi như vậy. Có thể tại hắn ngọn lửa màu tím dưới trông đỡ lâu như vậy bình đầu ca, không chỉ có da dày thịt béo, hơn nữa sinh mệnh lực còn cực kỳ ngoan cường. Lần trước bình đầu ca bị thương cũng rất nặng, không năm ba ngày liền triệt để khôi phục sao? Lúc này đây, tối đa cũng liền một tháng là có thể khôi phục a. Hơn nữa còn là ở có trị liệu loại siêu năng lực giả dưới sự trợ giúp. Đáng đời, Thất Nguyệt Thiền thanh âm vang lên, lúc chiến đấu núp xa xa hắn. Ở kết thúc chiến đấu trước tiên chạy tới, mục đích đúng là vì thưởng thức bình đầu ca thảm trạng. Còn nói nghiền chết ta giống như là nghiền chết một con trùng giống nhau. Ngươi bây giờ không bị đánh thành chó. Không phải, ngươi chẳng bằng con chó. Thất Nguyệt Thiền hưng phấn giống như là hắn đem bình đầu ca đạt thành giống như vậy. Hắn cũng không lo lắng sau đó bình đầu ca trả thù, bởi vì hắn biết bình đầu ca hiện tại căn bản không nghe được. Đừng nói mắng hắn, coi như là đánh hắn. Nghĩ tới đây, Thất Nguyệt Thiền có chút nóng lòng muốn thử. Bởi vì hắn biết rõ, bỏ lỡ cái này cái cơ hội, hắn đời này khả năng cũng không có đánh bình đầu ca cơ hội. Có thể cái ý nghĩ này mới vừa sinh ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng đến từ chính đem bình đầu ca đánh thành chó Trần Kỳ. Cục trưởng uy vũ, Thất Nguyệt Thiền hô to một tiếng, xoay người chạy đường. Tuy là hắn cũng không biết mình tại sao muốn chạy, Trần Kỳ không thể nào biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn còn có thể chạy. Một tiếng này cục trưởng uy vũ là Thất Nguyệt Thiền dùng sóng linh hồn hô, phương viên một số trong vòng 10 thước hết thảy tài quyết viên cũng có thể nghe được, cho nên bọn họ cũng hô lên. trăm miệng một lời, cục trưởng uy vũ, bình đầu ca mạnh bao nhiêu, bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng. Thụy Sĩ chiến đấu phát sinh đã truyền vang toàn thế giới. Tuy là cuối cùng là Trần Kỳ bắt sống bình đầu ca, nhưng là có rất nhiều người cho rằng Trần Kỳ mặc dù có thể buông lỏng bắt lại bình đầu ca, hoàn toàn đắc lực với mặt khác ba vị S cấp siêu năng lực giả tiêu hao chiến. Trần Kỳ là lượng cái tiện nghi mà thôi, đừng nói là người của những quốc gia khác, Hoa Hạ quốc bên trong cũng không có thiếu người loại nghĩ gì này. Bởi vì không có ai rõ ràng, trên cái thế giới này còn lại S cấp siêu năng lực giả. Cùng Trần Kỳ cái này S cấp đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mà hôm nay một trận chiến này, không khác nào vì Trần Kỳ chính danh. Cục trưởng, Lão Lưu hỏi, quá trình chiến đấu có thể phát ra ngoài sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, có thể phát, nhưng che đậy một cái bình đầu ca thảm trạng. Lão Lưu không hiểu hỏi, vì sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, bởi vì ta không muốn ngăn lấy bình đầu ca, đi đập hủy toàn thế giới TV, hoặc là giết chết hết thảy chứng kiến hắn thảm trạng người. Lão Lưu trong nháy mắt hiểu rõ, lấy bình đầu ca tính cách, nếu quả như thật đem thảm trạng của hắn hướng toàn thế giới tuyên cáo, đó chẳng khác nào làm cho bình đầu ca trực tiếp trở thành tài quyết cục địch nhân. Không phải là đối địch tiến hóa động vật. Rất nhanh, video liền bị công bố ra ngoài. Bởi vì là Trần Kỳ cùng bình đầu ca chiến đấu, cho nên trong thời gian rất ngắn, liền có bất khả tư nghị phát hình số lượng. Mọi người đều biết cũng không phải là một câu nói suông. Bình đầu ca tên này cũng đi qua cái này một lần cơ hội truyền khắp toàn thế giới. Tại sao là tử xác? Có người phát hiện Trần Kỳ biến thân hỏa nhân trạng thái sau đó, trên người ngọn lửa nhan sắc cùng phía trước không giống với. Bởi vì những cái này nhiệt độ của ngọn lửa thay đổi cao hơn. Ngọn lửa màu tím chứng minh những cái này nhiệt độ của ngọn lửa chí ít đạt tới 7000 độ. So với thái dương bề mặt nhiệt độ cao hơn. Có người khoa phổ đứng lên, trên thái dương nhiệt độ chỉ có 6000 độ. Làm sao có thể, không phải nói có trên 1 triệu độ sao? Tầng ngoài nhiệt độ mà thôi, trong mặt trời tâm nhiệt độ cao tới 20 triệu C. Kỳ thực 7000 độ nhiệt độ cũng không cao. Hoa Hạ đã có thể đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chế tạo ra 1 ức độ nhiệt độ cao, cũng không biết linh khí sống lại sau đó. Những cái này kỹ thuật còn có thể hay không thể dùng. Liên quan tới Trần Kỳ trên người hỏa diễm nhiệt độ thảo luận rất nhanh kết thúc. Bởi vì có rất nhiều người đều xem không hiểu lần chiến đấu này. Vài tiếng ầm vang sau đó, Trần Kỳ hóa thân ngọn lửa màu tím cự nhân xông vào trong lòng đất. Khán giả có thể chứng kiến mặt đất bị trong nháy mắt hóa khí. Nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không nhìn thấy bình đầu ca thân ảnh, chỉ biết là phía trước phát sinh mấy tiếng nổ cùng bình đầu ca công kích có quan hệ. Cái này cũng bình thường, bình đầu ca tốc độ đã vượt qua quan trắc thủ đoạn có thể bắt được trình độ. Chậm thả tuy là có thể cho khán giả thấy rõ sở bình đầu ca xông hướng thiên không thân ảnh, nhưng không cần thiết, mà phía sau chiến đấu dưới đất, càng là không người có thể thấy. Đừng nói đi qua lưới ánh sáng xem video chiến đấu khán giả. Liền phụ cận tài quyết viên môn cũng không nhìn thấy. Trần Kỳ trên người nhiệt độ siêu cao siêu năng lực hỏa diễm. Cùng với hắn, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Có thể rất hữu hiệu ảnh hưởng đến các loại quan trắc thủ đoạn. Bao quát siêu năng lực quan trắc thủ đoạn, khán giả có thể thấy cuối cùng một màn. Chính là giải trừ hỏa diễm hình thái Trần Kỳ, mang theo một cái đánh mosaic gì đó xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Mosaic rất dày, hoàn toàn thấy không rõ phía sau là cái gì, nhưng từ thể tích nhìn lên, quả thực phù hợp bình đầu ca hình thể. Cái này kết thúc, làm giả a, làm cho Trần Kỳ không nghĩ tới là, công bố video cũng không có làm cho những cái này hoài nghi thực lực hắn người tin tưởng. Ngược lại càng thêm hoài nghi. Nghe được lão Lưu hội báo, Trần Kỳ cười nói, không sao, thích tin hay không, ta còn cần chứng minh thực lực của ta sao? Lão Lưu cũng cười theo nói, cục trưởng quả thực không cần chứng minh thực lực của ngài. Nhưng quốc gia chúng ta cần a, nếu không, các loại, chờ, bình đầu ca sau khi tỉnh lại, chúng ta an bài một lần nhằm vào hắn phỏng vấn. Phỏng vấn bình đầu ca. Trần Kỳ sửng sốt một chút, sau đó mới nói ra, dường như cũng có thể a. Hắn đã học được ngôn ngữ của nhân loại, hơn nữa chỉ có tiếng Hoa. Nhân cơ hội, cũng có thể đẩy nữa rộng rãi một cái tiếng Hoa nha. Ngoặc kép chấm chấm, PS, thực sự là lành lạnh, vé tháng tiền lì xì đến cái điểm này đều không đoạt hết. Không có cướp biết lui về đó a. Xấu hổ. Ngày mai vé tháng tiền lì xì có phải hay không biết còn lại càng nhiều. Làm sao đoạt vé tháng tiền lì xì? Điện thoại di động hộ khách Đoan. Tiến nhập trang sách, điểm kích vé tháng, điểm kích tiền lì xì, điểm kích lập tức đoạt. Ở bên trong này đầu một tấm vé tháng là có thể cướp được 500 điểm chi đi ẩn tiền, hoặc là trực tiếp lật tới quyển sách cuối cùng chương 1. Lại lật trang kế tiếp, đổi mới dưới sự nhắc nhở mặt có một tiền lì xì. Điểm đi vào cũng có thể đoạt. Bây giờ còn thừa lại 1.500 tiền. Nếu như không có cướp được cũng không nóng nảy. 12 giờ sau đó còn có 20.000 tiền lì xì. Bởi vì hôm nay 15.000 cộng chữ đổi mới ta lại hoàn thành. Van cầu mỗi bên ông chủ, nếu như đoạt không xong, tiền lì xì lui về quan phương, ta thực sự liền thành chê cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.